Võng du trọng sinh tinh hà, chương 53 thi đấu, 14, góc truyện audio.com, ánh trắng bao khỏa lâm, lúc kết thúc thì hắn ở vào một căn phòng khác, đây có lẽ là phòng chờ thi đấu, theo âm thanh hệ thống vang lên thì chắc là cặp đôi thứ nhất đã ra sân, lâm hiện tại chỉ có thể chờ thôi. Qua vài giờ thì cũng tới phiên Lâm ra sân, đài thi đấu cực kỳ rộng lớn, đối thủ của Lâm thì tới từ Hồng Tinh, người ở tinh cầu này đa số đều rất cao to, họ có thiên phú điều khiển nhiệt độ, nếu khai phá sâu hơn còn có thể điều khiển hoặc chế tạo ra lửa, và thường hay dùng nhiệt độ rèn luyện cơ thể cho nên bọn họ trưởng thành thấp nhất cũng đạt 2 mét cao. Đối thủ của Lâm là người duy nhất của Hồng Tinh vào vòng cuối này cho nên là người có thiên phú cùng với mạnh nhất hiện tại của tinh cầu này. Cơ bắp hắn đỏ rực như lửa, cao lớn đạt ít nhất phải 2m5 hoặc có thể cao hơn, người này Lâm có để ý hắn từ mấy vòng trước, thân hình to lớn nhưng tốc độ không chậm tí nào, mỗi lần hắn gia tốc thì cả người sẽ bốc hơi nước làm Lâm nhớ tới Luffy, gia tốc máu lưu thông để tăng mọi phương diện, nhưng theo nhiều lần quan sát thì người này không làm được toàn diện như Luffy, hắn chỉ có thể gia tăng tốc độ mà thôi, nhưng bù lại thì tiêu hao cũng ít hơn Luffy nhiều, muốn nhận được bao nhiêu thì phải trả giá bấy nhiêu, trên đời này làm sao tất cả đều vẹn toàn được. Vừa gặp mặt là đánh luôn, đa số người của Hồng Tinh rất hiếu chiến, bọn họ rất ít cùng đối thủ nói nhảm, mà Lâm cũng thế, ai đời vô đánh nhau chết sống còn đứng nói nhảm vài phút, đã không chết không thôi thì nói vài câu để làm gì, dù cho đối thủ gia tốc máu lưu thông và tăng tốc độ lên đáng kể nhưng vẫn thua kém Lâm rất nhiều, cùng với chưa học được Haki vũ trang nên rất khó phòng bị độ sắc bén của ám. Nhưng dù vậy thời gian vượt qua 20 phút Lâm chỉ gây một ít thương ngoài ra cho hắn, quả thật là một dân tộc hiếu chiến, từ đó kinh nghiệm chiến đấu của họ thật phong phú, theo giao đấu càng dài Lâm học hỏi được càng nhiều, và Lâm cũng không vội kết thúc quá nhanh, người này có một đôi tay cứng rắn còn hơn sắt thép, Lâm dùng ám chém vào đôi tay này nhiều lần nhưng chỉ toàn vang lên thanh âm va chạm của kim loại, và theo va chạm càng nhiều Lâm phát hiện người này mỗi lúc giơ lên nắm đấm đều vận dụng một loại phát lực kỹ xảo kỳ lạ, nhiều lần thử bắt chước nhưng không thành công. Nếu như Lâm đoán không sai thì đây có lẽ là vũ kỹ mà hắn nghe người khác bàn tán nhiều lần, chỉ có tâm pháp cùng kỹ xảo phát lực mới có thể dùng ra, nhìn từ bên ngoài là không thể học tập được, đây là một loại võ học ở các tinh cầu thượng võ hơn là khoa học thì sẽ có, hoặc ở một số gia tộc lâu đời ở các loại tinh cầu khác nhau cũng có một ít. Sau nhiều lần công không có kết quả như ý cùng với không còn thứ gì để học tập của đối thủ nữa, Lâm quyết định kết thúc. Rút kiếm thuật, điệp kiếm nhị đoạn, xoẹt, phụt, ầm, tiếng nói vừa dứt thì ánh đao lóe lên cùng cột máu phun lên và tiếng vang trầm đục của thi thể ngã xuống. Đinh, chúc mừng người chơi số hiệu 252.513 thành công tấn thăng vòng sau rút thăm sẽ có một phiếu trắng tự động tấn thăng vòng tiếp theo, chúc may mắn. Tiếng hệ thống vang lên thì Lâm đã biến mất trên sân khấu, khi Lâm biến mất thì bên ngoài sôi trào lên. Thật nhanh kiếm, thật sắc bén, thật khủng khiếp, kiếm pháp người này chủ yếu về nhanh và sắc bén, nhưng mấy vòng trước vẫn chưa kinh khủng như lần này, người này giấu rốt hoặc vừa mới đột phá trong khoảng thời gian này, quả nhiên không sai, người này mạnh nhất chắc chắn hắn chính là Ngân Hà rồi. Bên ngoài ồn ào xôn xao thì Lâm lúc này đang hồi tưởng lại trận đấu lúc nãy, đây là điều hắn đã tập thành thói quen qua mấy tháng liên tục chiến đấu, mỗi xong một trận hắn sẽ hồi tưởng lại từng chi tiết một, từ đó tìm ra khuyết điểm của mình và ưu điểm của đối thủ, từ đó càng thêm hoàn thiện mình. Điệp kiếm nhị đoạn là thoát thai từ thức ban đầu qua nhiều lần rèn luyện của Lâm mà đạt được, ban đầu điệp kiếm chỉ có thể điệp ra hai kiếm gia tăng tốc độ cùng sắc bén cũng chỉ hai lần, nhưng qua nhiều lần đánh nhau phát lực kỹ xảo của Lâm càng muốn gì được nấy cho nên hắn đã sáng tạo thành công đệ nhị đoạn của các loại kiếm thức mà trong đó điệp kiếm hiện tại đã gia tăng đến 3 lần điệp ra, 2 lần chỉ gia tăng gấp đôi, nhưng từ 3 lần thì nó biến chất gia tăng tốc độ cùng sắc bén lên tận 4 lần, cách chương.